Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, tiếng mõ lúc nửa đêm. Reo hò xong, đám thanh niên cột con mãng xà vào đòn gánh, chuẩn bị đưa về bản để báo công. Chú Tư thì nhặt cái mõ lên, nói rằng đây là chiến lợi phẩm của họ. Tôi lo lắng khuyên, cái này không phải cái mõ bình thường, rất có thể là vật tà âm. Tốt nhất là đem đốt nó đi, tránh gây phiền toái sau này. Chú Tư tất nhiên không vui, nói, cái mỏ này nằm trong bụng con trăng nhiều năm, dược tính chắc chắn rất cao, so với nhân sâm, linh chi có khi còn hơn. Tôi cũng chẳng có cách nào thuyết phục, chỉ đành thở dài. Tôi biết sớm muộn ông ta cũng sẽ hối hận, con trăng bị khiêng về, cả bản náo động, mọi người đều đổ xô đến xem. Chú Tư nói, tối nay sẽ đốt một đống lửa trại thật lớn, mở tiệc chúc mừng, bữa tiệc tổ chức rất thành công, đám người nhảy múa vây quanh xác con trăng, sau đó dùng lửa đốt sạch, chừa lại khung xương chế thành vật trang trí, rải đầy hoa tươi lên trên. Về phần cái mỏ, thì chú Tư bày trong nhà, Tiểu Nguyệt nhìn tôi cả buổi không vui, hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi liền mang tâm tư của mình nói hết với nàng. Tiểu Nguyệt khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện này chắc không phức tạp như vậy đâu, chỉ là một con trăng lớn thôi mà. Dù sao, con trăng khi còn sống không muốn làm hại dân bản, có lẽ sau khi chết cũng sẽ không làm hại ai. Tôi thở dài, tốt nhất là nên như vậy, nhưng thế sự khó lường, tai họa rất nhanh đã ập tới. Ban đêm, đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ. Ban đầu còn tưởng do tâm lý lúc sáng quá lớn, nên nghe nhầm. Nhưng vểnh tai lắng nghe, âm thanh kia càng thêm rõ ràng, mà âm thanh lại tầng tầng lớp lớp, khiến người ta đau đầu. Tôi vội đánh thức Lý Mặc Rỗ, hỏi hắn có nghe thấy tiếng gõ mõ không? Hắn lắc đầu, nói tôi bị bệnh, đêm hôm khuya khoắt, ai lại rảnh rỗi đi gõ mõ. Nói xong Lý Mặc Rỗ lại lăn ra ngủ. Quái lạ, vì sao tôi nghe thấy rõ ràng như vậy, mà Lý Mặc Rỗ lại chẳng nghe thấy gì? Tôi thấy chuyện này không bình thường, liền quyết định qua nhà chú Tư xem thế nào. Ngộ nhỡ có vật âm tà quấy phá, tôi cũng sớm chuẩn bị được. Có điều, tôi vừa đi ra khỏi cửa, tiếng gõ mõ kia lại biến mất. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng do mình cả nghĩ quá rồi. Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt đưa bọn tôi đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức, trong đầu chỉ suy nghĩ về cái mõ. Tối đến, tiếng gõ mõ lại vang lên trong đầu tôi. Dày vò khó chịu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi sang nhà chú Tư xem. Khoác cái áo mỏng, tôi đi sang nhà chú Tư. Màn đêm đen đặc, vô cùng yên tĩnh, bầu trời đầy sao nhưng dưới đất chẳng có chút ánh sáng nào. Đèn pin độ sáng không lớn, hạn chế tầm nhìn, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình. Đi qua chỗ khung xương con trăng, gió thổi luồn vào khe xương phát ra tiếng nỉ non như có ai đang khóc. Tôi lập tứ chiếu đèn pin vào đó. Khung xương yên lặng treo trên giá, thỉnh thoảng gió thổi qua, sẽ nhẹ nhàng đung đưa, hoa tươi rơi đầy dưới đất. Nhìn qua khung xương trắng héo, đầu lâu dữ tợn, cơ thể đung đưa, tôi bất giác sợ hãi, chân bước nhanh hơn về phía nhà chú Tư, cuối cùng cũng tới nơi. Nhà chú Tư khóa chặt cửa, mà tới gần, tôi lại nghe tiếng gõ mõ phát ra từ trong phòng. Tôi vội vàng trèo qua tường, rón rén đến bên cạnh cửa sổ, đẩy ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng bên trong khiến tôi nín lặng, vạn lần không ngờ tới, lúc này trong phòng, chú Tư đang ngồi gõ mõ. Chú nhắm chặt mắt, nhưng tay gõ rất chuẩn xác vào cái mõ. Động tác thì cứng ngắc, miễn cưỡng, giống như đang mộng du. Đây là chuyện gì? Bỗng nhiên chú Tư dừng lại, thận trọng cầm mõ lên, sau đó ghé mồm vào khe hở trên mõ. Thổi một hơi, chú Tư thổi một hơi rất dài, trong khi thổi cũng không ngừng lại lấy hơi. Cho tới khi mặt chú đỏ bừng, hai con mắt đột nhiên mở ra trừng trừng, sung huyết, có cảm giác như sắp lồi ra ngoài, rất kinh khủng. Tôi lo sợ chú Tư sẽ hết oxy mà chết, định đi vào, giằng cái mỏ ra. Nhưng may là chú Tư thổi khoảng nửa phút, thì hít sâu một hơi, sau đó đặt mỏ xuống bàn, tiếp tục gõ. Cả một đêm, chú Tư lặp đi lặp lại hành động này. Mà quỷ dị ở chỗ, chú Tư cùng vợ ngủ chung một phòng, nhưng thím Tư không bị đánh thức, chỉ thỉnh thoảng lầm bầm nói mớ. Trong bản, mọi người cũng không ai nghe được âm thanh gõ mõ này. Thật là quái lạ, cách xa như vậy, tôi còn nghe rõ, sao mọi người lại không ai nghe thấy? Tôi mờ mờ cảm thấy cái mõ này không đơn giản, 100% là vật tà âm, nhưng bây giờ, tôi không thể đánh thức chú Tư, bởi nghe nói nếu người mộng du mà bị đánh thức, sẽ trở thành ngớ ngẩn. Cho nên tôi chỉ đứng ngoài trông coi, chờ tới khi trong bản vang lên tiếng gà gáy sáng, chú Tư mới thôi gõ mõ, chui vào chăn đi ngủ, trời sáng rõ, tôi liền kể cho Lý Mặc Rỗ chuyện đêm qua. Phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi, nhưng sau đó lập tức hưng phấn. Hắn nói cái mỏ này có thể là bảo bối, chắc chắn do quỷ cản đường để lại, không biết có thể bán được bao nhiêu, Mao Gia Gia, giống tiền Việt mình hay gọi là Bác Hồ vậy. Tôi châm một điếu thuốc, cố làm mình trấn tĩnh lại, nói với lão Lý, thứ này mặc dù là bảo bối, nhưng chúng ta không thể mang nó đi, bởi trước giờ ta chưa nghe loại vật âm tà nào như thế này, mang về chỉ sợ sẽ phản phệ. Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc này là mang mỏ đi đốt, biết đâu đốt rồi, âm linh bên trong sẽ yên nghỉ theo. Lý Mặc Rỗ hơi thất vọng, hỏi tôi không có cách nào khác sao. Tôi lắc đầu nói, tạm thời không có, chuyện tôi lo lắng nhất lúc này là cho dù có nói với chú Tư mỏ kia có vấn đề, chú Cung sẽ không tin, mà tôi cũng không thể ra tay cướp cái mỏ đi được. Suy nghĩ cả ngày, tôi quyết định nói với Tiểu Nguyệt. Nàng sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu nàng ra mặt, có thể sẽ thuyết phục được chú Tư. Chương 12, Hỷ sự hóa tan gia. Lúc tôi kể hết sự việc cho Tiểu Nguyệt, nàng vô cùng hoảng sợ, liền hỏi tôi, nếu như không xử lý sẽ để lại hậu quả gì? Nếu như chú Tư chỉ gõ mõ hàng đêm, thì cũng không cần giải quyết, có khi là con trăng dùng phương thức này bắt chú Tư chuộc tội. Sau khi đã hoàn thành sẽ không còn quấn lấy chú nữa, tôi thở dài, nói tạm thời tôi cũng chưa rõ, có điều sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiểu Nguyệt cười khổ, Trương ca, cho dù tôi có đi nói với chú Tư cũng vô dụng, chú Tư trong bản có tiếng là cố chấp, ngoại trừ mấy sơn thần mà người Thái tôn thờ, chú đều không tin bất cứ loại quỷ thần nào khác. Hay là tối nay, nhân lúc chú Tư gõ mõ, chúng ta đánh thức ông dậy, trông thấy cảnh tượng quái gì đó chắc chắn chú sẽ tin. Tôi lắc đầu nói đây cũng không phải chủ ý tốt, nếu chú Tư đang mộng du mà bị đánh thức bất chợt, hậu quả sẽ rất thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tiểu Nguyệt liền bày ra cách, đêm nay dùng điện thoại quay lại cảnh chú Tư gõ mõ. Tôi cũng đồng ý, bàn bạc một lúc, tôi lên giường nghỉ ngơi. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi nổi, vì hôm nay, trong bản có đám cưới, theo phong tục, cả bản sẽ ăn mừng cả ngày, dân bản mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn, qua nhà có hỷ sự chúc mừng, báo đáp lại, chủ nhà sẽ giữ họ lại dùng cơm, thiết yến, bởi vậy, trong bản cả ngày đều nào nhiệt, ồn ào, thậm chí tôi với danh phận là dũng sĩ dân tộc Thái, cũng bị bắt làm chủ trì giết gà đãi khách, vất vả cơm nước hồi lâu mới xong, tôi trở về ngủ một mạch tới tối, mở mắt ra, chỉ thấy chú Tư đang ngồi trò chuyện với mấy người khác. Trông thấy tôi, liền chào hỏi, gọi ra nói chuyện cùng. Người đang trò chuyện với chú Tư là cha của cô gái lấy chồng hôm nay, ông ta ở đây để chờ nhà trai tới đón dâu. Chú Tư bảo tôi gọi ông ta là lãng bá địa vị trong bản khá cao, gần bằng chú Tư, lãng bá nhìn có vẻ nóng vội, đi đi lại lại, nói đã tới giờ này, mà nhà trai chưa đến, hay có chuyện gì xảy ra, chú Tư an ủi, đừng đoán mò, hôm nay là ngày vui. Sao lại vó chuyện gì? Chú rể cũng là người biết điều. Tôi nói, chắc không sao đâu, để tôi ra ngoài một chút xem, có gì tiếp đón bọn họ. Chú Tư vội vàng từ chối, nói tôi là khách quý, sao có thể để tôi đi? Nói xong ông sai một đứa bé bên cạnh đi ra ngoài chờ người, đứa bé liền thoăn thoắt chạy ra ngoài. Không được bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng khóc. Chính là của đứa bé vừa nãy, đứa bé toàn thân đầy bụi đất, xước xác tay chân, lão đảo chạy về bản, vừa chạy vừa khóc. Lòng tôi chợt chột dạ, biết chắc là xảy ra chuyện, vội chạy tới hỏi đứa bé, nó khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, không xong rồi chú Tư, nhà trai đều đã. Chết, chú mau ra xem đi. Cái gì? Chí Tư nhảy dựng lên, hôm nay là ngày vui, ngươi chớ nói lung tung. Tôi liền đỡ lời, chú Tư, đi ra xem sẽ biết, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, sẽ không bị chuyện vậy đâu. Chú Tư cũng gấp gáp, vội triệu tập Thanh bản, xông ra ngoài. Lúc chúng tôi đi tới đầu đường đất vào bản, tất cả đều há hốc mồm, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi, hiện trường tan hoang. Một cỗ xe giãn chữ hỉ lật ngược dưới khe nước ven đường, người trên xe đều bị đè phía dưới, máu me khắp người. Đầu lạch ngòi đã nhuộm đỏ máu tươi, tôi thậm chí còn nhìn thấy mấy ngón tay cụt, tình cảnh trướng mắt, cộng với mùi máu tươi, làm cho ai nấy đều nôn mửa, tôi cũng vô cùng khó chịu, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng được, nhìn cảnh tang thương này, chú Tư gào lên một tiếng, giống như dã thú nổi điên, nữ quỷ cản đường, lão phu nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Lãng bá thì đã ngất từ lúc nào, người Thái rất mê tín, ngày đại hỷ lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nói tân nương là mang điềm gỡ, về sau nào có ai dám cưới. Việc này đồng nghĩa với việc, con gái lãng bá coi như hỏng cả một đời, nhìn tất cả mọi người sững sờ, tôi lập tức hô, nhanh, mọi người tranh thủ nhảy xuống cứu người, xem có còn ai sống sót hay không. Nghe tiếng tôi hô, đám đông mới sực tỉnh, vội vàng lao xuống, nghiêng xe, kéo người ra ngoài, nhưng hầu hết mọi người đều đã bị đè gãy ngang thân, có vài người thoi thóp. Nhưng hy vọng cũng rất xa vời, duy nhất có tài xế, ngồi đầu xe, nên không tới nỗi chết, tính mạng coi như được đảm bảo. Tôi liền kêu chú Tư, bảo ông toàn lực cứu giúp tài xế này, trải qua mấy tiếng cấp cứu khẩn cấp, tất cả đoàn đi đón dâu chỉ cứu sống được hai người, trong đó có tài xế tỉnh lại, liền hữu khí vô lực hỏi, mọi người không bị sao chứ? Chú Tư vỗ vai hắn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện khác không cần quan tâm. Tài xế liền hôn mê bất tỉnh. Chú Tư lập tức gọi tôi qua, ánh mắt rất phẫn nộ, ngày mai, ngươi đi cùng chúng ta, tiêu diệt quỷ cản đường, nó coi thường bản ta không có ai dám chống lại nó ư. Tôi nói, ông không cảm thấy kỳ quái ư, chú Tư. Kỳ quái ở điểm nào? Trước kia ông nói với tôi, trên đoạn đường này, cho tới giờ chưa xảy ra án mạng. Vì sao chúng ta vừa mới giết con trăng, liền bắt đầu có người chết? Hơn nữa vừa chết đã chết rất nhiều người. Chú Tư nói, điều này còn phải giải thích sao? Đương nhiên là do chúng ta tiêu diệt con trăng cấu kết với quỷ cản đường, chọc giận nó, nên nó mới trút giận lên mọi người. Tôi nhịn không được cười thầm, chú Tư đúng thật là đã chịu động não. Chú Tư, ông có bao giờ nghĩ, quỷ cản đường, có thể là tốt chưa? Ngươi có ý gì? Chú Tư hoài nghi nhìn tôi, quỷ cản đường là tốt. Ngươi đang sợ hãi ư, nếu ngươi sợ hãi, không cần theo bọn ta. Tôi vội vàng giải thích, chú Tư hiểu lầm rồi, ông nghe tôi nói đã. Thực ra trước đó quỷ cản đường lúc ẩn lúc hiện, là muốn bảo vệ người đi đường mà thôi. Giờ quỷ cản đường bị chúng ta làm hại, nó sẽ không tiếp tục bảo vệ người đi đường nữa. Cho nên mới xảy ra tai nạn xe cổ thảm khốc. Chú Tư càng hoài nghi nhìn tôi, dũng sĩ, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Theo ý ngươi nói, nếu như không có quỷ cản đường, thì từ trước tới giờ người đi đường đều có thể đã chết. Tôi gật gật đầu, đúng vậy. Chú Tư, nói thật với ông, lúc chúng tôi đến bản, trên đường vô cùng mệt mỏi, nên lúc lái xe không chịu được mà ngủ gà ngủ gật. Đang láu xe mà ngủ gật sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần lạc tay lái, sẽ hại chết mọi người trên xe. Nhưng từ lúc quỷ cản đường thỉnh thoảng xuất hiện, hù dọa chúng tôi, đầu óc chúng tôi trở nên tỉnh táo hơn nhiều, bởi vậy mới không xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ, các lái xe từ nơi khác tới đây, đều gặp trường hợp này. Mọi người có thể sống sót, đều do công của quỷ cản đường. Tôi tận lực bình tĩnh khuyên can, chú Tư ngược lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, ngươi không bị gì chứ? Ngươi nói quỷ cản đường là tốt. Thật nữ cười. Được rồi, chuyện này không cần ngươi tham gia nữa, ngươi vẫn là khách quý của chúng ta. Nói tới đó, chú Tư không để ý tôi nữa, trực tiếp đi tìm người bàn bạc chuyện tiêu diệt quỷ cản đường, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đành tìm Tiểu Nguyệt, nói kỹ càng chuyện này cho nàng. Nghe xong, Tiểu Nguyệt cũng chẳng biết làm thế nào, nói tôi không nên lỗ mãng như thế, nói toẹt sự việc ra như vậy, với bản tính của chú Tư, không đuổi đi đã là may rồi, tôi nói, tôi là có sao nói vậy mà thôi, những dấu hiệu kia đều chỉ ra, mục đích quỷ cản đường là tốt. Mà rất có thể quỷ cản đường ẩn nhờ bên trong mỏ, giờ mỏ bị chú Tư mang về, nó cũng không có cách nào đi bảo vệ người đi đường, Tiểu Nguyệt nói, chẳng có cách nào khác đâu, chỉ có theo kế hoạch, tối nay cứ quay lại cảnh dị thường của chú Tư, đến khi xem được clip, tự nhiên chú sẽ tin, hiện giờ, cũng chỉ còn cách này mà thôi. Chú Tư rất nhanh đã bàn bạc xong với mọi người, tất cả nhất trí khẳng định là quỷ cản đường có chủ tâm trả thù, cho nên mới tạo ra tai nạn thảm khốc này, dù thế nào ngày mai cũng phải tiêu diệt nó. Về phần tiêu diệt bằng cách nào, tôi không được biết, lúc này, tôi thấy oan uổng thay cho cái mỏ, rõ ràng là giúp dân bản, lại bị dân bản vu cho tội giết người. Những thôn dân ngu muội này, đánh giá sự việc chỉ nhìn vào bề ngoài, mà bởi vì chuyện tranh luận sáng nay, tôi tự nhiên bị cho ra rìa, không ai thèm để ý đến tôi. Được, các người không để ý đến tôi sẽ tự mình chứng minh sự trong sạch, trời rất nhanh đã tối. Chúng tôi ăn uống qua loa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, đúng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ mõ, biết chắc chú Tư đang mộng du, liền đánh thức Lý Mặc Rỗ và Tiểu Nguyệt, bảo hai người lập tức hành động. Chương 13, tình thương vô bờ bến. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi lén lút đi ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt dẫn bọn tôi đi đường tắt. Rất nhanh đã tới nhà chú Tư, tiếng gõ mõ đều đều vang lên từ trong phòng. Tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ nàng thật sự không nghe thấy gì sao? Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng không hề nghe thấy gì cả, sao lại kỳ quái như vậy, chỉ mình tôi nghe thấy tiếng mõ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn vào bên trong, chú Tư vẫn như đêm qua, ngồi trên ghế, tay cầm một cây gậy, đều đều gõ vào mõ. Mặc dù đã nói trước cho Tiểu Nguyệt và Lý Mặc Rỗ tình hình này, nhưng khi hai người chứng kiến tận mắt, vẫn kinh hãi mà há hốc mồm, mắt thấy Tiểu Nguyệt định kêu lên, tôi liền bụng miệng nàng lại, nói khẽ, được rồi, đừng nói chuyện, mau lấy điện thoại ra quay phim lại. Tiểu Nguyệt mới lấy điện thoại ra, ghi hình chú Tư. Nàng bị dọa không ít, tay run run, tôi đành cầm lấy điện thoại, tự quay, chú Tư gõ thêm vài phút. Sau đó cầm mỏ lên ghé miệng thổi hơi, thổi xong lại tiếp tục gõ. Được một lát như vậy, đột nhiên chú Tư buông gậy xuống, hai mắt mở trừng trừng, nhìn về phía chúng tôi, lòng tôi chột dạ, thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra đã bị phát hiện. Cũng không biết là mỏ phát hiện ra chúng tôi, hay là chú Tư phát hiện ra, đang suy nghĩ, thì chú Tư lại chậm rãi đứng lên. Ông ấy muốn làm gì? Nội tâm tôi rất căng thẳng, không phải là muốn đối phó với chúng tôi chứ, vì an toàn, tôi kéo Tiểu Nguyệt và Lý Mặc Rỗ lùi ra ngoài sân, tiếp tục theo dõi động tĩnh của chú Tư. Chú đội cái mỏ lên trán, đi ra, mặc dù bước đi chệch choạng, lắc lư, nhưng cái mỏ vẫn dính chặt trên trán, thoáng cái đã đi tới góc tường, sau đó chú Tư cầm cái thủng sắt lên. Tôi giật mình, theo bản năng nghĩ là chú chuẩn bị tấn công chúng tôi. Liền thuận tay rút cây chủy thủ bên hông ra, chẳng ngờ, chú Tư cũng không thèm để ý chúng tôi, mà quay người đi ra khỏi sân. Bên ngoài tối như bưng, thậm chí còn nghe tiếng sói hoang gào rú, chú Tư cầm thủng sắt, là định làm gì? Đi săn? Cũng không phải, đi săn sẽ không dùng thủng, không dám suy nghĩ nhiều, tôi kêu hai người bám theo. Chú Tư lắc lư, tới một nhà, gõ cửa. Gõ vừa xong. Bỗng nói, mau dậy làm việc. Người trong nhà nhìn chú Tư, ánh mắt rất kinh ngạc. Bởi chú Tư hai mắt nhắm chặt, còn đội cái mỏ trên đầu, nhìn qua rất quái dị, tôi sợ họ sẽ đánh thức chú Tư, làm chú trở thành ngớ ngẩn, nên chạy ra đứng sau lưng chú, nhẹ giọng nói cho mấy người kia, cứ làm theo lời chú, đám dân bản kia trợn tròn mắt, chắc cũng đoán được là do quỷ cản đường đang tác quái, liền nghe lời tôi, theo chú Tư giao phó. Cầm thủng sắt nhà mình ra, chú rư gọi toàn bộ dân bản dậy, nửa đêm nửa hôm. Một đoàn người cầm thủng sắt thật khiến người khác hoang mang, tôi bảo Tiểu. Nguyệt nói với mọi người, tuyệt đối đừng nên sợ hãi, quỷ cản đường đang khống chế chú Tư, cứ để xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Chỉ cần thấy có vẻ nguy hiểm, tôi sẽ đứng ra giải quyết, nghe Tiểu Nguyệt giải thích, mọi người tỉnh táo hơn nhiều, đi theo chú Tư, thẳng tới con đường đất vào bản. Ánh trăng lạnh lùng tỏa xuống, pha tạp thêm bóng cây, giăng khắp nơi, giống như một cái lưới. Nhìn mà lo sẽ bị cái lưới kia chụp lên, tôi sợ sẽ có nguy hiểm, liền bảo các dân bản chờ tại cổng. Tôi với hai người Lý Mặc Rỗ và Tiểu Nguyệt đi theo chú Tư, lên con đường kia. Chú Tư đi tới đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, bên cạnh là khe nước, thì khóe miệng lộ ra một nụ cười quái đảng, sau đó chống thủng xuống, thở dài, nơi này phong thủy không tốt, mỗi khi có ai lái xe ngang qua đây, thần kinh sẽ bị tê liệt, rất dễ chệch tay lái ngã xuống khe nước. Lấp cái khe này đi, sẽ không phải lo lắng nữa. Tôi nghe mà nổi da gà, bởi giọng nói này đâu phải là giọng của chú Tư, đây rõ ràng là giọng của một bà già, khàn khàn nhưng lại rất hiền hậu, đám dân bản bị dọa tái nhợt. Chú Tư một tay lấp khe nước, miệng than thở, chỉ đáng tiếc một điều, con trai ta còn trẻ mà đã bỏ mạng, số mệnh thật trêu người, hay. Tôi đứng người, biết đây đều là những lời nói của quỷ cản đường. Đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo, cho dù dân bản chẳng biết ơn ân nhân, thậm chí hại chết con của bà, nhưng bà vẫn luôn lấy ơn báo oán, quan tâm tới an nguy của mọi người, không biết hiện giờ các dân bản cảm thấy thế nào. Họ đoán chừng bị dọa cho sợ hãi, hẳn là không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nơm nớp nhìn chú Tư đều dùng thủng sắt đào đất, lấp cái khe nước kia. Tôi gạt nước mắt, giật lấy một cái thủng của thôn dân bên cạnh, đi theo chú Tư lấp cùng. Một lúc sau, dân bản cũng có phản ứng, đồng loạt đi tới, nhất thời tạo nên khí thế hừng hực, cùng nhau lấp đất. Trông thấy khe nước sắp được lấp đầy, chú Tư bỗng toàn thân run rẩy, sau đó ngã ra mặt đất. Tôi lập tức chạy ra xem, dìu chú đứng dậy. Cái mỏ cũng rơi khỏi trán chú Tư mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi, ở đây là đâu? Sao vừa rồi? Ta như nhìn thấy một ni cô. Tôi hỏi, chú Tư, ông có nhớ mình đã tự tay lấp khe nước không? Chú Tư do dự một chút nói, có nhớ mang máng. Chú nhìn thoáng qua khí thế của dân bản, vành mắt thoáng đỏ lên, dũng sĩ, sự việc đúng như ngươi nói lúc trước sao? Tôi gật gật đầu, e là như vậy. Chú Tư lập tức quỳ xuống đất, gào khóc, tất cả tại ta trách nhầm ân nhân. Tôi nhặt mỏ lên, đưa cho chú, để nó an nghỉ đi. Chú gật đầu, chôn mỏ xuống khe nước. Làm xong xuôi mọi việc, tất cả trở về bản. Sau khi trở về, còn mở một bữa tiệc cảm tạ ân nhân, mang xương cốt con trăng chôn cùng chỗ với cái mỏ. Sau này Tiểu Nguyệt có nói với tôi, đoạn đường đó không xảy ra tai nạn nữa, còn có nhà đầu tư cải tạo thành đường vào khu du lịch sinh thái, dân bản nhờ vậy cũng hết nghèo khó. Tôi tin rằng là Nico hết mình phù hộ bọn họ, trong đời sống hàng ngày, con người chúng ta chắc chắn có nhiều mảng tối. Nhưng không thể vì mảng tối mà vứt bỏ ánh sáng, thấy một hai người xấu, đã quy chụp tất cả mọi người đều xấu, thêm một phần tha thứ, bớt một phần tính toán, đừng làm tổn thương trái tim của những người tốt, hết phần chính. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 1, chết cống. Sau khi kết thúc sự việc ở bản người Thái, Tiểu Nguyệt lại dẫn tôi tới Si Sung Bang chơi một chuyến, sông Lan Thương, Trà Mã Cổ Đạo, chùa Đại Phật, những nơi danh lam này đều đi qua, cho tới khi kiệt sức, mới lái xe về nhà. Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của nam nhân áo thun, tâm tình có chút phân khởi, dù sao đã lâu không gặp mặt, giữa bạn bè có nhiều hoài niệm, nhưng đầu dây bên kia, hắn lại nói giọng có vẻ yêu ớt, giống như bị ống. Tôi vội hỏi han tình hình, nam nhân ho khan một trận, sau đó mới hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói, tôi vừa đi du lịch, giờ đang trên đường về nhà. Bỗng nhiên hắn kêu lên, bây giờ đừng về vội, cứ đi tiếp đi, càng xa càng tốt. Giọng hắn vô cùng khẩn trương làm tôi hoang mang, liền hỏi hắn sao lại như vậy. Nam nhân nói, mấy ngày này có một đám người đi khắp nơi dò la tin tức của tôi, mà đám người này rất lợi hại, cả hắn cũng không phải đối thủ, tôi trở về khác nào chui đầu vào rọ. Tôi hít một hơi thật sâu, nam nhân dùng từ chui đầu vào rọ, có thể hiểu, đám người đó không phải người tốt, nói không chừng còn là kẻ thù năm xưa của ông nội. Tôi còn muốn hỏi thêm, nam nhân đã cúp máy, sau đó gọi lại thì đã tắt máy. Chẳng còn cách nào khác, vì để an toàn, tôi đành đưa Lý Mặc Rỗ và Tiểu Nguyệt ở lại một huyện nhỏ trên đường. Huyện này thực sự rất nhỏ, ngay cả trạm xăng dầu cũng không có, có thể coi là một huyện nghèo. Mặc dù chúng tôi đã tìm một nhà nghỉ lớn nhất, nhưng cơ sở vật chất vẫn rất thê thảm, ga giường đen xì, không biết đã sử dụng qua bao nhiêu lần. Tôi thật sự hoang mang. Một thời gian sau đó, chúng tôi cũng không dám đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng gọi điện cho nam nhân áo thun. Có điều, không biết hắn có gặp phải nguy hiểm hay không, mà điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy, chẳng làm gì được, chúng tôi chỉ có cách nhẫn nhịn chờ đợi. Cuối cùng Lý Mặc Rỗ không chịu được nữa, hắn đề nghị ra ngoài đi vài vòng quanh huyện, cứ ở trong phòng mãi, hắn còn chẳng phân biệt được ngày hay đêm, đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nên đồng ý chúng tôi đi một vòng quanh huyện, tiện mua ít đồ, trời đã sập tối. Đang chuẩn bị về nhà nghỉ, bỗng thấy rất nhiều người chạy về hướng ngoại thành. Lý Mặc Rỗ hiếu kỳ, chạy lên hỏi một người, chuyện gì đang xảy ra, người kia nói, bên ngoài thị trấn có người chết, mà tử trạng rất lạ, cả thị trấn đều rúng động, muốn đi xem một chút. Lý Mặc Rỗ nghe vậy thì càng thêm tò mò, hắn quyết định đi theo xem. Tôi nói, xem cái gì? Bây giờ thân chúng ta còn đang chưa lo nổi, ngươi lại muốn lộ diện chỗ đông người. Nhưng Lý Mặc Rỗ là đồ con rùa ăn phải quả quyết tâm, chẳng còn cách nào, chúng tôi cũng đành đi theo hắn. Tới nơi, dân chúng tụ tập rất đông vây quanh. Tôi quan sát chung quanh, nơi này hình như là một bãi tha ma, không có căn nhà nào, chỉ có cỏ dại mọc cao, cùng những bia mộ siêu vẹo. Người dân hiếu kỳ đến xem rất đông, vây quanh chật tới nỗi con ruồi cũng không bay lọt, tôi chen vào mấy lần đều không được. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là người chết thôi, sao lại gây sự chú ý đến mức này? Nhìn qua đã thấy Lý Mặc Rỗ hung hăng gạt ra một con đường, tôi liền theo sau hắn. Chen vào phía trong, nhìn thấy thi thể, tôi lập tức giật mình. Người chết hai tay hai chân co quắp vào trong, cơ thể đáng thương cuộn trong một chiếc chăn lụa màu vàng, trên mặt và tóc kết một lớp xương trắng, nhìn qua là bị chết cống. Khóe miệng của nạn nhân còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, giống như trước lúc chết cống vẫn có gì đó vui mừng. Không đúng, hiện giờ là mùa thu, mà thời tiết lại chưa chuyển lạnh, mặc áo dày còn sợ nóng, thi thể này sao lại chết cống giống như vừa lôi từ trong tủ lạnh ra như vậy? Thi thể này không bình thường. Tôi hỏi Lý Mặc Rỗ, có thấy khác là gì không? Hắn gật đầu, chỉ phần mộ bên cạnh thi thể bị đào lên, nói, tiểu tử này chắc là đào trộm cái mộ kia, vừa sờ vào đồ vật, không biết thế nào lại bị chết cống. Chăn bông trên người hắn màu sắc đã loang lổ, chắc là từ trong mộ lấy ra, có điều ta thấy rất kỳ quái. Nói tới đây, Lý Mặc Rỗ vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngươi nhìn tiểu tử này xem, da trắng, quần áo thư sinh, còn đeo dây chuyền vàng, tuyệt đối không giống người thiếu tiền, sao lại phải chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này trộm mộ. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bây giờ không thiếu những kẻ thừa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn tìm kiếm mạo hiểm. Ta nghĩ hắn tới đây là tìm chút kích thích. Tôi cũng gật đầu, nói rất có lý, 89 phần là trò chơi của một công tử nhà giàu. Chỉ có điều, tôi không thể giải thích, sao một người sống sờ sờ lại có thể đông cứng mà chết. Phía xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, ba chiếc đặc chủng, một xe cứu thương rất nhanh đã tới hiện trường, cảnh sát lập tức khẩn trương giải tán đám đông. Trên xe cứu thương cũng có một nam một nữ bước xuống. Hai người này, ăn mặc rất sang trọng, nhìn cũng biết là kẻ có tiền. Nhất là người phụ nữ, trên người đeo đầy hột xoàn, có vẻ như một phu nhân đại gia nào đó. Người phụ nữ nước mắt ngắn dài, lao tới bãi tha ma, ôm lấy thi thể mà gào khóc. Người đàn ông còn lại cũng đứng một bên yên lặng rơi lệ. Xem ra người chết đích thực là con nhà giàu, lát sau có pháp y tới khám nghiệm thi thể. Khám nghiệm qua, bác sĩ pháp y cũng ngây người, quả nhiên, tiểu tử là vì đông cứng mà chết. Nhưng mùa này không thể xảy ra chuyện chết cống. Mà trước khi chết còn cuốn mình trong chăn, càng không thể xảy ra, nhưng tay chân của hắn lại chính xác là bị đông cứng. Thậm chí lấy dao gõ nhẹ, còn rơi ra một chút mảnh băng vụn. Pháp y dở khóc dở cười, khiêng thi thể lên xe đưa về. Chờ khi họ đi khỏi, tôi liền chú ý tới cái chăn bông kia, tôi nghĩ nên xem qua một chút, chăn bông tơ vàng từ dưới mộ lấy lên, có gì kỳ quặc hay không? Liệu có liên quan tới cái chết của tên thiếu gia kia không? Nhưng Lý Mặc Rỗ cản tôi lại, hắn nói đồ vật kia là dùng cho người chết, rất xui xẻo, muốn đụng vào phải chờ 3 năm. Chẳng còn cách nào, tôi đành từ bỏ ý định, cùng Lý Mặc Rỗ trở về nhà nghỉ. Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn ở lại bên trong nhà nghỉ, buồn thì ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng gọi điện cho nam nhân áo thun, cũng có mấy lần hắn nghe máy. Mà lần nào nghe máy, hắn cũng cảnh báo chúng tôi, không có sự đồng ý của hắn, tuyệt đối không nên về nhà. Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng biết rõ là hắn chỉ muốn tốt cho tôi, nên đành nghe lời. Hàng ngày sinh hoạt đều giống nhau, tôi cũng dần quên đi chuyện người chết ở bãi Tha Ma. Mỗi ngày Lý Mặc Rỗ ra ngoài mua đồ ăn, tôi chẳng có tâm trạng nên cứ mặc hắn đi. Tai ngờ, hôm nay hắn vừa đi khỏi không bao lâu, đã vội vã chạy về, hớt ha hớt hải nói, bãi Tha Ma có người chết lần trước, hôm nay lại xuất hiện thi thể khác, mà lại ở đúng chỗ thi thể trước. Tôi cười nói, làm gì có sự trùng hợp như vậy? Lý Mặc Rỗ nhíu mày, ta lừa ngươi làm gì? Mọi người đều nói như vậy, ngươi đi ra đó mà xem. Tôi đành đi theo Lý Mặc Rỗ lần này xem. Trên đường đi hắn nói với tôi, người dân bàn tán xôn xao, đều nói bãi Tha Ma này có quỷ, người chết là do cô hồn giả quỷ gây ra. Tôi thừa biết người dân chỉ đoán già đoán non, cô hồn giả quỷ nếu như có thể giết người, vậy thì thế giới này đã sớm loạn rồi. Có điều, chen đám đông đi vào, thời điểm nhìn thấy thi thể này, tôi cũng sởn tóc gáy, toàn thân khẽ run rẩy, suýt chút nữa cũng tin, thực sự là cô dồn giả quỷ giết người. Chương 2, chăn bông tơ vàng. Người chết lần này, cơ bản là giống thiếu gia lần trước. Thân thể cuộn tròn như con tôm, co quắp trong chăn bông, trên mặt phủ một lớp sương trắng, miệng mỉm cười, mẹ nó, tôi liền ý thức được, cái chăn bông này có vấn đề. Hai người chết đều quấn trong chăn bông, chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể phân tích thế này, hai người trước khi chết, gặp một sự việc kỳ quái nào đó, cho nên còn mỉm cười sau đó chết cống. Cảnh sát lại tới, phong tỏa hiện trường, tìm kiếm chứng cứ, khám nghiệm tử thi giống như lần trước, sau đó mang thi thể rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho nơi này. Lần này, chờ họ đi khỏi, tôi quyết định kiểu gì cũng phải nghiên cứu cái chăn bông kia một chút. Lý Mặc Rỗ cũng không ngăn tôi, vì hắn cảm giác được, cái chăn bông này khả năng là vật tà âm, nói không chừng còn có giá trị lớn. Tôi nhìn không được cười lớn, thầm nghĩ lão Lý này đúng là vì tiền bán mạng. Cứ cho rằng cái chăn bông này là vật tà âm, tôi cũng không dám thu. Mà cho dù thu, cũng chẳng ai sẽ chịu mua nó. Ai mà lại đi mua cái chăn bông rách, còn giết người nữa chứ. Đi tới gần cái chăn, tôi cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống dần dần. Tôi càng thêm nghi ngờ là chăn bông này chính là vật gây ra cái chết của hai người kia. Tôi dùng ngón tay sờ vào một cái, liền có cảm giác như sờ vào một tảng băng. Đúng, chính xác là một tảng băng mùa đông. Mặc dù bông vải mềm mại, nhưng lại vô cùng lạnh. Đầu ngón tay của tôi có cảm giác đông lại, cảm giác quỷ dị này, cả đời tôi cũng không quên được. Tôi lập tức rút tay về, nói với lão Lý, cái chăn này rất có thể là vật tà âm, hơn nữa còn là vật đại hung, tốt nhất ta không nên dây vào, mau đi thôi. Ai ngờ Lý Mặc Rỗ lại không chịu nghe, nhất quyết muốn mang chăn bông về, để tôi tiêu trừ âm khí của nó, sau đó tìm người mua. Tôi mắng hắn một câu bán cái đầu ngươi, mẹ nó, ai mà tình nguyện mua một cái chăn dùng cho người chết. Lý Mặc Rỗ biểu môi nói, thế giới của bọn lắm tiền nhiều của ngươi không hiểu được đâu. Giả sử có người muốn mua, đây chính là cơ hội phát tài. Tôi xem như bái phục hắn, đành bảo, trước mắt lai lịch cái chăn còn chưa rõ, muốn giải quyết nó, nhất định phải tìm hiểu đã. Bây giờ về nhà nghĩ nghĩ cách, sau đó quay lại lấy chăn bông cũng chưa muộn. Lý Mặc Rỗ nghe vậy mới chịu rời đi, có vẻ vẫn quyến luyến. Trên đường về tôi mới biết, tại sao hắn lại yêu thích cái chăn bông này như vậy. Vốn dĩ đi Vân Nam lần này, mục đích của Lý Mặc Rỗ là tìm mua đồ cổ. Kết quả là mặc dù giải quyết sự việc ở quê Tiểu Nguyệt, nhưng một đồng cũng không kiếm được. hắn rất không cam tâm, cho nên gặp cái chăn bông, hắn có thể coi là đói quá mà cắn bừa. Cho dù một thời gian hợp tác với tôi, Lý Mặc Rỗ cũng kiếm được khoản tiền không nhỏ. Nhưng phần lớn tiền kiếm được đều ném vào việc điều trị cho con trai hắn, hiện giờ đã gần cạn kiệt. Mà cơ hội thế này cũng không phải thường xuyên gặp được, nên hắn mới nhất định tranh thủ thời cơ. Tuy tôi cũng chẳng có ý muốn thu cái chăn bông này, nhưng nhìn không được, vẫn muốn điều tra lai lịch quỷ dị của nó. Tại sao nó lại làm người ta chết cống? Bằng cách nào nó xuất hiện ở bãi tha ma này? Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của thương nhân âm phủ bọn tôi, thấy vật tà âm, liền thèm rõ dãi. Giống như thú chơi đồ công nghệ, thấy có thứ gì mới ra, lập tức phải mua cho bằng được. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, có vẻ tôi đã tra ra được, cái chăn bông kia có vấn đề ở chỗ nào. Chủ nhân chăn bông này trước kia khẳng định là bị chết cống, chăn bông bị oán khí vô tận của chủ nhân quấn lên, cho nên mới xuất hiện tình trạng băng giá như vậy. Mà hai người bị chăn bông hại chết đều là kẻ giàu có, điều này chỉ ra, chủ nhân của cái chăn trước kia chắc chắn có thù với phú hộ quyền quý. Còn tại sao lại thù hằn kẻ có tiền, tôi không rõ, có thể khi còn sống chủ cái chăn này bị bóc lột, hoặc bị hãm hại, đại thi nhân Đỗ Phủ chẳng phải đã viết một câu thơ bất hủ sao? Cửa sông rượu thịt ngon, ngoài đường đầy xác chết. Ngoài ra còn một điểm quan trọng nhất, đó là những kẻ nhà giàu kia. Tại sao đêm hôm lại lén lút đi trộm mộ? Phải chăng có điều gì kỳ lạ ở đây? Nếu như có thể biết lý do tại sao hai người chết lại xuất hiện ở bãi tha ma, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trông thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ cả ngày dài, Lý Mặc Rỗ liền hỏi tôi, rốt cuộc có tra ra gì không? Tôi thở dài, nói hết những gì trong đầu ra. Lý Mặc Rỗ liền giơ ngón tay cái lên, người đã đoán ra được lai lịch cái chăng? Vậy đã nghĩ ra biện pháp đối phó nó chưa? Tôi lắc đầu, nói chuyện này còn rất nhiều điểm khúc mắc, chỉ khi hiểu rõ tất cả, mới bốc thuốc đúng bệnh. Lý Mặc Rỗ nói, chuyện này tới nhà người chết hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tôi lườm hắn một cái, nói ngươi vì tiền mà không tiếc mạng sống à. Hai người kia chết rất ám muội, ngươi lại tới nhà họ sát muối lên vết thương, không bị đánh chết ta làm con ngươi. Lý Mặc Rỗ lúng túng gãi đầu. Ta nói bừa thế thôi, ngươi đừng coi là thật. Nhưng, chúng tôi không tìm bọn họ lại tìm tới chúng tôi. Hôm đó, ra ngoài ăn bát mì thịt bò, về mà buồn nôn. Đây là nơi duy nhất ở thị trấn bán đồ ăn, mà chỉ có mì thịt bò, tôi đã ăn cả tuần lễ liên tục. Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này không ổn, tìm nhà dân nào đó mua con gà đổi bữa. Vừa định hỏi chủ nhà nghỉ xem nhà ai bán gà, ông chủ đã nói với tôi. Có người để lại một số điện thoại, dặn tôi thấy thì phải gọi cho hắn ngay. Tôi lập tức hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là nghĩ đám kẻ thù kia đã tìm ra tôi, tranh thủ thời gian lên đường trốn thôi. Gọi số này? Càng không thể, khác nào tự mình tìm cái chết. Nhưng ông chủ nhà nghỉ lại nói thêm một câu, khiến tôi bỏ ý định ngay lập tức. Ông chủ nói, người kia còn để lại một lời nhắn, bảo tôi tốt nhất là làm theo lời hắn dặn. Nếu không hắn sẽ tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài. Nghe ông chủ nói vậy, tôi mới thở phào, bởi dựa vào câu nói của hắn, tôi đoán được hắn không phải kẻ thù. Tôi liền lấy điện thoại bấm dãy số hắn để lại, nghe máy là một lão già, giọng điệu rất tang thương, nhưng âm điệu lại mạnh mẽ, có lực. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với lão, đó là người này lúc còn trẻ, chắc chắn là một kẻ hung ác. Hắn trong điện thoại cũng không nói nhiều, chỉ là bảo tôi đến nhà hắn một chuyến. Nhà hắn cách thị trấn không xa, ở một trang trại bên cạnh. Tôi sốt ruột hỏi hắn, sao lại biết vị trí của tôi? Đáp lại lão chỉ cười lạnh, nói người trong giới, không ai là hắn không tra ra được. Tôi giật nảy mình, bởi vì hắn nói như vậy ám chỉ hắn cũng là một thương nhân âm phủ. Tôi lập tức động não suy nghĩ, cảm thấy lão già này tìm tôi, 8-9 phần là có quan hệ với chăn bông tơ vàng kia, nhưng rốt cuộc hắn là địch hay bạn, tôi tạm thời chưa rõ. Trứng gà không bỏ cùng một giỏ, ý nói là phân tán rủi ro. Tôi quyết định một mình đi chuyến này, bảo Tiểu Nguyệt và Lý Mặc Rỗ tìm nơi nào đó trốn tạm. Lý Mặc Rỗ thì rất đồng tình với tôi, vì hắn dù sao cũng sợ chết. Có điều Tiểu Nguyệt lại không chịu, nằng nặc đòi đi cùng tôi, nói ngộ nhỡ xảy ra điều gì, còn có thể hỗ trợ cho tôi. Tôi do dự một chút, biết có nói gì cũng vô ích, đành để Tiểu Nguyệt đi cùng. Tôi lấy xe Lý Mặc rổ đi, không tới 10 cây số đã đến trang trại của lão già. Đây là một trang trại đổ nát vô cùng, nát tới mức không thể nát hơn. Khắp nơi là rác thải, thậm chí còn có ngôi nhà làm từ phôi bùn từ thời 1970, không khí nồng nặc mùi phân gà phân vịt trộn với mùi nước tiểu. Chỗ ở của lão già lại càng thê thảm, của phòng chất đầy rác, ruồi nhặng bay tứ tung, không biết đã mấy ngày rồi chưa ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt khinh bỉ nói, lão già này chẳng phải là Tử Trạch Nam trong truyền thuyết à? Tôi chán nản nói, còn chưa thấy Trạch Nam bao giờ. Tôi đi tới gõ cửa, một lão già mặc áo chùng, lưng còng rất nhanh ra mở cửa. Lão nhìn tôi một chút, rồi nhìn qua Tiểu Nguyệt, nói nam vào, nữ thì ở ngoài. Tôi đành để Tiểu Nguyệt ở lại chờ bên ngoài, nhờ tia sáng lờ mờ, quan sát trong phòng của lão già, phát hiện phòng của lão rất bừa bộn. Trên mặt đất có nhiều giấy vo viên, mấy quyển sách rách nát, cũ kỹ nằm trên bàn làm việc. Cái bàn là đồ gỗ duy nhất trong phòng, còn lại toàn là gạch đá. Trên tường còn treo rất nhiều bình bình lọ lọ, giống như là đồ cổ, nhiều tới mức nếu đi không cẩn thận còn va đầu vào. Trong căn phòng bẩn thỉu, ngay cả chỗ ngồi còn không có. Mà lão già chẳng vù vậy mà quan tâm, cởi giày, ngồi trên giường nhìn tôi. Không biết đã bao lâu lão chưa rửa chân, mùi hôi xông lên ván óc, làm tôi có chút mê muội. Anh bạn trẻ, nhìn chỗ ở của ta thế nào? Lão già cười hỏi, tôi cau mày một cái, có cá tính. Đây là lời khen duy nhất tôi có thể nghĩ ra được. Lão già cười cười, tiểu tử, sớm muộn ngươi cũng sẽ cá tính như ta thôi. Tôi nhướng mày, không thể đâu, lão tiên sinh. Hừ, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ cái nghề này. Lão già âm dương quái khí nói, là thương nhân âm phủ, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Cho dù là ông ngươi hay cha ngươi, cũng chết thảm, ngay cả xác cũng không tìm thấy ư. Tôi giật nảy mình, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão già quái dị, ngài biết ông tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.